Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 814, trong một ngày 160 tỷ đơn đặt hàng. Kha Bằng ở một bên nghe được dở khóc dở cười, vội vàng đã ngừng lại bọn họ đấu giá thảo luận tình thế. Sau đó, biểu thị đơn đặt hàng có thể ký kết, nhưng đến nguyên một đám đến, không thể gấp. Tào Vân Trạch bọn người làm hắc cốt đầu điện tử công ty khách quen, tự nhiên là nhận lấy ưu đãi, lấy được gần phía trước xuất hàng thủ tục, mà ở sau đó đơn đặt hàng ký kết bên trong, có công ty muốn được thiếu, chỉ cần một đài, có muốn được nhiều, trực tiếp trên trăm đài, trước trước sau sau, thống kê xuống tới, lại có 321 sáu đài than trì Ankin trang bị đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng tổng giá trị đạt đến 1.608 ức nhân dân tệ. 160 tỷ cộng đơn đặt hàng. Trong một ngày, Giang Bác tiếp vào tin tức này thời điểm, người cũng mộng xuống, có chút bất đắc dĩ nói, bọn gia hỏa này đều điên rồi sao? Kha Bằng ở trong điện thoại nói ra, Giang Tổng, không phải bọn họ điên rồi, mà chính là than trì Ankin in ấn trang bị số liệu quá mê người. Mỗi ngày sản xuất 100 kg than trì Ankin A, còn chỉ giá bán 5 triệu nguyên nhất đài. Đồng thời, chúng ta khách hàng còn tất cả đều là trong nước, mà không phải nước ngoài. Ngài cẩn thận tính toán, nếu có người có thể trước tiên cầm tới 10 đài than trì Ankin in ấn trang bị, một ngày liền có thể sản xuất 1 tấn than trì Ankin. Vẫn là loại kia 10 mét kích thước lớn, so diện tích bề mặt 2.630 m², g than trì Ankin. Đem những này than trì Ankin tiêu đến nước ngoài đi, sử dụng địa vực chênh lệch giá, 1 tấn bán cái 100 triệu nguyên không có vấn đề à. Tiền kỳ thời điểm, thị trường còn chưa bị phá hư. Không được bao lâu cái này 10 đài than trì Ankin in ấn trang bị liền có thể hồi vốn. Về sau liền có thể cuồng kiếm lời không ngừng. Đây là bạo lợi a. Bọn họ chỗ lấy phía dưới đơn đặt hàng như vậy dứt khoát, tất cả đều là nhìn chúng than trì Ankin bạo lợi. Những người này cũng không ngốc. Cứ việc Kha Bằng mà nói có chút quá tại khoa trương, nhưng cũng đúng là như thế cái đạo lý. Than trì Ankin in ấn trang bị hắc cốt đầu làm ra tới. Than trì Ankin thực hiện sản xuất hàng loạt, hạ giá là khẳng định, cao đến 1.000 nguyên mỗi gram một tầng than trì Ankin, sẽ hạ giá đến mấy trăm nguyên, mấy chục đồng, thậm chí kỷ nguyên mỗi gram, nhưng tựa như fullerene một dạng, vẫn như cũ có thể có lợi. Bất quá, đang hướng người khác bán than trì Ankin in ấn trang bị trước đó, Giang Bác vẫn là sẽ dựa theo quy củ cũ tới trước phát một lần tiền của Phi Nghĩa. Trên thực tế, hắc cốt đầu điện tử công ty hiện tại là có năng lực sinh sản than trì Ankin trang bị. Nhưng là đâu, coi như có thể sinh sản, cũng sẽ không bán cho ngoại nhân, mà chính là sẽ cung cấp cho hắc cốt đầu than tài công ty. Trước hết để cho Diệp Lâm Phong bên kia trước cắt thủ một lần rau hẹ lại nói. Đến mức dựng dây chuyền sản xuất, đại quy mô sản xuất hàng loạt, chuyện này là sự thật, nhưng cùng ngụy trang cũng không có gì khác biệt. Ngày 25 tháng 2, Trầm Tương Ngọc vừa từ nước ngoài nói xong sinh ý trở về, liền bị Trầm Bá Thừa gọi tới. Cha, ngài vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì à? Trầm ra biệt thự phòng khách, Trầm Tương Ngọc ngồi ở trên ghế salon hỏi, ngươi còn không biết sao? Hắc cốt đầu tập đoàn bên kia lại làm ra đại động tĩnh. Trầm Bá Thừa chậm rãi nói ra, đại động tĩnh, cái gì đại động tĩnh? Cha, ngài nói rõ một chút. Trầm Tương Ngọc nói, ngay tại trước mấy ngày, hắc cốt đầu tập đoàn dưới cờ một nhà điện tử công ty tuyên bố tin tức, công bố bọn họ tại Thạch Mặc Ankin sản xuất hàng loạt kỹ thuật phía trên lấy được đột phá. Một loại tên là than trì Ankin in ấn trang bị thiết bị, sắp mặt thành phố tiêu thụ. Than Chì An Kin in ấn trang bị. Cái này cũng không có gì đi. Hiện ở trên thị trường Than Chì An Kin trang bị không ít đi. Vẫn là nói hắc cốt đầu bên kia đẩy ra trang bị có chỗ khác biệt. Trầm Tương Ngọc vuốt vuốt mái tóc thản nhiên nói. Bởi vì trước một lần cùng Giang Bác tiếp xúc, trong nội tâm nàng còn đối Giang Bác để cho nàng xuyên bikini nhảy tập thể dục theo đài một chuyện. Canh cánh trong lòng, cho nên, vừa nghe đến hắc cốt đầu bên kia kỹ thuật có đột phá. Tâm tình liền có chút không quá vui vẻ. Rõ ràng là thứ cặn bã nam. Làm sao thủ hạ công ty liền có thể kinh doanh đến tốt như vậy chứ? Trầm Bá thừa mắt nhìn nữ nhi. Trầm giọng nói ra, há lại chỉ có từng đó là có chỗ khác biệt. Lần này hắc cốt đầu sắp đẩy ra Than Chì An Kin in ấn trang bị. Cùng trước kia Fullerene trang bị một dạng, là có tính đột phá sản phẩm. Loại sản phẩm này một khi ra đời, đem trực tiếp cải biến hiện hữu Than Chì An Kin sản nghiệp bố cục. Trước kia bất luận cái gì Than Chì An Kin dây chuyền sản xuất đều muốn bị đào thải. Toàn cầu đoán chừng lại có mấy lấy 100 tỷ Than Chì An Kin công xưởng phải sập tiệm. Khoa trương, như vậy à? Trầm Tương Ngọc đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Coi trọng, khoa trương. Trầm Bá thừa cười cười. Lắc đầu nói, không, không có chút nào khoa trương. Người nếu như biết rõ bọn họ sắp đẩy ra Than Chì An Kin in ấn trang bị. Có thể mỗi ngày sản xuất 100 kg. Vẫn là loại kia 10 mét cấp một tầng Than Chì An Kin. Người thì sẽ không cảm thấy khoa trương. Mỗi ngày sản xuất 100 kg. Trầm Tương Ngọc ngẩn người. Rõ ràng mắt lấp lóe vài cái. Cau mày nói, sản lượng xác thực rất cao. Nhưng cùng chúng ta nhà không có quan hệ gì à? Không sao. Không không không. Tương Ngọc ngươi sai. Có quan hệ. Có nhiều quan hệ à? Quan hệ thế nào? Trầm Tương Ngọc hồ nghi nói. Cha, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi muốn làm Than Chì An Kin sinh sản à? Trầm Bá thừa cười cười. Gật đầu nói. Không sai. Đang có loại này dự định. Sau đó lại thầm thía nói ra, người cũng biết nhà chúng ta hiện tại tình huống như thế nào. Trầm Thị Tập đoàn nói dễ nghe một chút là trong nước nổi tiếng đại xí nghiệp. Nhưng nói khó nghe chút cũng là cái quá khí xí nghiệp. Lúc trước ta phát tài lúc ấy, tiền rất tốt dẫy, thậm chí có thể nói thành là tại kiếm. Khi đó, đứng tại đầu gió phía trên liền heo đều có thể bay lên. Thì càng đừng đề cập người, chỉ cần hơi có chút đầu óc buôn bán, hiểu đầu tư, đều có thể rất nhanh làm giàu biến hiện. Bởi vì khi đó quốc gia tại cao tốc phát triển, kinh tế tại bay lên, nắm lấy cơ hội, làm cái vài tỷ thân gia không khó. Dừng một chút, Trầm Bá thừa lại thở dài. Thế nhưng là, hiện tại không được, hiện tại rất nhiều ngành nghề tiền lãi kỳ đều đã qua. Nhất là thực nghiệp cái này, đã kém xa trước đây. Sớm tại 7, 8 năm trước thời điểm, ta liền muốn chuyển hình. Thế nhưng là Trầm Thị Tập đoàn thể lượng còn tại đó. To lớn là to lớn, nhưng kết cấu bên trong cũng rắc rối phức tạp. Quan hệ rất nhiều, muốn chuyển a đã là không chuyển động được nữa. Hữu tâm vô lực, điểm ấy người cũng hẳn là rõ ràng. Trầm Tương Ngọc nói ra, cha, tập đoàn cũng không có ngươi nói bết bát như vậy, ngài cái này không vẫn ngồi ở thủ phủ vị trí bên trên à, được rồi. Ngươi cũng đừng an ủi ta, Trầm Thị Tập đoàn hiện tại là cái gì quang cảnh ta rất rõ ràng. Tuy nhiên ta bây giờ còn có cái thủ phủ tên tuổi, nhưng nhà chúng ta thu nhập theo mấy năm trước bắt đầu, liền đã đi xuống dốc. Cái này ngươi biết à? Biết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại quốc gia thực nghiệp ổn định, cơ sở thiết bị cũng kiện toàn phát đạt, hoàn toàn không kém gì những cái kia phương Tây quốc gia tiên tiến nhà. Hiện tại so đấu chính là con đường cùng cao tân kỹ thuật. Trong tay ai có con đường, người nào thì có to lớn lưu lượng, tỉ như Ali cùng Xí Nga. trong tay ai có công nghệ cao, người nào liền có thể tại thương nghiệp trên trận một đường rong đuổi. Hắc cốt đầu tập đoàn cũng là điển hình đại biểu. Trầm Tương Ngọc bĩu môi nói, hắc cốt đầu chỉ là ngoại lệ đi, Giang Bác hắn vận khí tốt thôi. Ngoại lệ lần một lần hai là ngoại lệ cùng vận khí. Nhưng ngoại lệ nhiều lần đều có thể thành công. Vậy thì không phải là vận khí có thể giải thích. Trầm Bá Thừa cười cười. Vậy ý của ngài là, ngài phải giống như hắc cốt đầu như thế, làm công nghệ cao. Có thể chúng ta không có cái kia nội tình a. Trầm Tương Ngọc đôi mi thanh tú hơi hơi vặn lấy. Trầm Bá Thừa giải thích nói ra, ta chưa nói qua nhất định phải làm công nghệ cao, nhưng bây giờ Trầm Thị tập đoàn cần chuyển hình, đem trọng tâm theo nguyên bản ngành nghề bên trong rút ra một bộ phận, đi làm những chuyện khác. Đệ ngươi bên kia pin công ty, không phải làm đến phong sinh thủy khởi. Ta trước mấy ngày gọi điện thoại hỏi hắn thời điểm, hắn chả nói cho ta biết năm nay muốn đem doanh thu làm đến 200 tỷ đây. Mà bây giờ, hắc cốt đầu bên kia muốn đẩy ra Than Trì An Kin in ấn trang bị. Đối chúng ta mà nói, vừa vặn là một lần chuyển hình cơ hội. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.